Lãnh thiếu sủng vợ, chương 12, góc truyện audio.com. Lãnh thiếu phàm ôm eo Hoắc Thiệp Giao tiến vào lãnh gia. Ba mẹ của anh nhìn thấy cô liền như thấy vàng cười đến rạng rỡ. Còn cô gái kia thì ngạc nhiên mở to mắt nhìn một người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Ba mẹ, Lãnh thiếu phàm lên tiếng chào hỏi. Sư phụ, sư mẫu hai người khỏe. Hoắc Thiệp Giao nở một nụ cười nhẹ. Ôi, Giao Nhi của sư mẫu lại đây nào. Kim Ngân Quỳnh vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh. Lãnh thiếu phàm nhìn cô gái kia rồi nheo mày lại khó hiểu. Còn cô gái kia thì nhìn lãnh thiếu phàm bằng ánh mắt cực kỳ háo sắc. Đây là Tạ Thủy Tinh, con gái của nghị viên Tạ Viết. Thiếu phàm chào hỏi đi. Lãnh Duật nói, Tạ tiểu thư chào. Lãnh thiếu phàm cất lên giọng nói đầy lạnh lùng. Thiếu phàm khỏe, Tạ Thủy Tinh ỏng ẹo nói. Con đưa Giao Giao về đây là như thế nào? Kim Ngân Quỳnh liếc xéo anh. Con đưa Giao Giao đến là ra mắt ba mẹ. Con sẽ lấy và chỉ lấy một mình Giao Giao. Lãnh thiếu phàm không nhanh khôn châm cứ đều đều mà nói. Ồ, Giao Giao con chịu nó sao? Lại nha, Kim Ngân Quỳnh cười tươi. Hai, sư mẫu là có người muốn tống con đi sớm nên mới đồng ý cả thôi. Con thật bất hạnh nha. Hoắc Thiệp Giao ngoan ngoãn nằm trong lòng của Kim Ngân Quỳnh. Ha ha, vậy ở lại đây với mẹ. Mẹ đây sẽ thương con nhất nhà. Kim Ngân Quỳnh cũng ôm chặt cô. Có vẻ như bác gái với vị tiểu thư này rất thân thiết. Tạ Thủy Tinh được nhìn một màn mẹ con tình cảm liền khó chịu nói. À, Tạ Thủy Tinh đây sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì cô và Phí Hùng đang yêu nhau mà nhỉ? Hoắc Thiệp Giao nở một nụ cười nhạt. Tôi, còn độc thân, chưa có người yêu. Tạ Thủy Tinh lắp bắp. Ha, thì ra cô vào đây là vì tài sản của lãnh gia. Hừ, vậy mà tôi còn muốn giới thiệu cô cho con trai tôi. Cũng may là có Giao Giao nếu không thì tôi đã bị cô lừa rồi. Kim Ngân Quỳnh lạnh hẳn nhìn cô ta. Con không có, không có. Tạ Thủy Tinh mắt ngấn nước. Hừ, mẹ nghĩ làm sao mà có thể gán ghép con với cô ta. Chấm, lãnh thiếu phàm thở dài. Hừ, mẹ tưởng cô ta ngoan hiền nên mới muốn giới thiệu cho con. Nhưng bây giờ mẹ có Giao Giao rồi. Con dâu như Giao Giao là tuyệt vời nhất nha. Nhắc đến cô là y như rằng Kim Ngân Quỳnh ánh mắt sáng rỡ. Tạ Thủy Tinh liếc Hoắc Thiệp Giao một cái rồi hậm hực bỏ đi. Lãnh thiếu phàm nhún vai như không quan tâm. Vợ chồng lãnh gia thì cứ hú hí nói chuyện với cô mà bỏ quên lãnh thiếu phàm anh đang bị bơ vơ một mình. Anh và cô ở lại ăn trưa cùng hai vợ chồng lãnh gia. Trong bữa ăn tất nhiên Hoắc Thiệp Giao được ba mẹ lãnh quan tâm chăm sóc còn lãnh thiếu phàm bị cả ba lẫn mẹ ném vào một xó nào đó mất rồi. Khi ăn trưa xong thì lãnh thiếu phàm và Hoắc Thiệp Giao xin phép về trước. Nhưng anh là đưa cô đi trung tâm thương mại. Lãnh thiếu phàm đương nhiên ôm eo cô tiến vào. Các nhân viên gặp anh cúi người cung kính gọi một tiếng boss. Lãnh thiếu phàm không quan tâm lắm lạnh lùng đến khu thời trang. Hoắc Thiệp Giao chỉ ngu ngơ bước đi theo anh. Lấy hết cho tôi, lãnh thiếu phàm lạnh lùng nói. Rồi anh chỉ tay về hướng cả một dãy đồ nào là áo là quần là váy còn có cả. Đồ lót các kiểu. Hoắc Thiệp Giao nheo mày lại nhìn anh rồi nhìn vào một đống đồ anh chọn mà thầm thở dài trong lòng. Em cần gì nữa không? Lãnh thiếu phàm thay đổi 180 độ nói với cô bằng giọng nhỏ nhẹ đầy cưng chiều. Anh mua nhiều vậy làm gì? Hoắc Thiệp Giao nheo mày lại. Để khi anh xé còn có nhiều đồ cho em. Nếu không chẳng lẽ em lại mặc đồ của anh? Lãnh thiếu phàm cúi xuống thì thầm vào tai cô trên khuôn mặt hiện lên ý cười đầy gian xảo. Lưu manh, vô sỉ, Hoắc Thiệp Giao đỏ mặt, anh có nói rồi nếu như vô sỉ mà rước được em. Anh tình nguyện vô sỉ, lãnh thiếu phàm nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Hoắc Thiệp Giao vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo đi đến khu trang sức. Lãnh thiếu phàm và Hoắc Thiệp Giao ngắm vài cặp nhẫn kết hôn. Em thích đôi vào, lãnh thiếu phàm cưng chiều kéo cô vào lòng. Hửm, em chọn, Hoắc Thiệp Giao chỉ vào mặt mình. Đúng vậy bà xã, lãnh thiếu phàm nở một nụ cười ấm áp với cô. Hoắc Thiệp Dao gật đầu một cái rồi bắt đầu nhìn một lượt các đôi nhẫn ở đây. Cô nhìn chúng một chiếc nhẫn với thiết kế tinh xảo được đính viên kim cương đen. Em lấy đôi này, Hoắc Thiệp Dao chỉ tay về hướng đôi nhẫn. Cô nhân viên nhìn thấy liền lấy ra cho cô xem. Hoắc Thiệp Dao cầm chiếc nhẫn lên xem liền gật đầu hài lòng. Cô nhìn sang anh, Lãnh Thiếu Phàm chỉ gật đầu rồi hôn nhẹ lên trán cô. Gói lại cho tôi, gửi đến lãnh viên, Lãnh Thiếu Phàm lạnh lùng nói rồi lại kéo cô đi mất. Cô nhân viên chỉ biết gật gù rồi nhanh chóng gói lại. Lãnh Thiếu Phàm kéo cô lên xe nhấn chân ga chạy nhanh đến một tiệm áo cưới mang cái tên rất đẹp, tiệm áo cưới Hạnh Phúc. Hoắc Thiệp Dao ngước lên nhìn tên của tiệm liền nở một nụ cười nhạt. Hiện tại cô vẫn chưa có tình cảm với anh nhưng cô cũng mong rằng cuộc hôn nhân này sẽ giống như tên của cửa tiệm. Hạnh Phúc, Lãnh Thiếu Phàm choàng tay ôm eo cô tiến vào cửa tiệm. Các nhân viên nữ mắt liền hình trái tim nhìn anh, ai ai mà không biết anh chính là vị chủ tịch trẻ tuổi của Lãnh thị Lãnh Thiếu Phàm nhưng lại sắp kết hôn. Mấy nhân viên nữ liếc nhìn cô với ánh mắt tóe lửa. Hoắc Thiệp Dao không quan tâm lắm cứ đi theo Lãnh Thiếu Phàm. Anh đi sâu vào bên trong có một nam thanh niên là người Lai với mái tóc màu đen và đôi mắt xanh quyến rũ. Cô không thể không nhìn, Thiếu Phàm lâu ngày không gặp, người thanh niên đó nói. Chào cậu Alex, đây là vợ sắp cưới của tớ, Hoắc Thiệp Dao, Lãnh Thiếu Phàm kéo cô vào lòng. Chào anh Alex, Hoắc Thiệp Dao nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chào em, anh là Alex, tên tiếng Trung là Kỳ Doãn Nam. Alex cũng kịp nở một nụ cười. Cậu lấy thứ tớ cần và thay cho cô ấy. Lãnh Thiếu Phàm nói, được, cậu cũng chuẩn bị đi nhé, một tí thợ chụp sẽ đến. Alex nói rồi cùng Hoắc Thiệp Dao bước vào. Lãnh Thiếu Phàm cũng vớ lấy bộ vest chú rể trên bàn rồi bước vào thay. Khi thay xong anh ra ngoài ngồi ở sofa thì bỗng điện thoại cô vang lên, cách chương.